Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, Mệnh Vận Chi Tiễn, một vị đáng sợ quỷ vương đến, gây nên các tộc coi trọng, thậm chí các tộc vương giả đều vận chuyển thị lực nhìn sang. Quỷ vương mạnh mẽ khủng bố, vừa ra khỏi miệng chính là muốn tiêu diệt lâm giật, cho rằng đối phương bất quá giết một tên tiểu vương thôi. Hắn là rất mạnh, nhưng là lâm giật nhưng không chút nào lùi, thậm chí đối chọi gay gắt bức bách mà đi. Cung thần ong ong, tỏa ra thao thiên thần ánh sáng, kinh sợ các tộc cường giả. Đây là thái cổ thời đại cung thần. Tiểu tử, bản vương tin tưởng, ngươi vận dụng cung thần tất nhiên có cực hạn, mà có thể giết chết lôi tộc tên kia tiểu vương. Hiện tại ngươi nhất định không có năng lực lại kéo dài cái này cung thần, quỷ vương tiếng nói tùm, bước chân lần nữa bức ép tới, kinh khủng kêu uy thế ầm ầm cuồn cuộn, quỷ hỏa tùm, muốn đốt cháy thương khung, làm cho người ta vô tận lạnh lẽo, linh hồn giống như muốn đông lại, chính là cái khác cổ tộc vương giả đều cảm giác được từng tia trầm trọng. Lâm giật không nhường chút nào, cười gằn tiến lên trước một bước, hừ nói, có thể hay không kéo dài, có không có năng lực giết ngươi. Chính ngươi cứ việc lại đây thử một chút, lời này rất kinh người. Rất nhiều vương giả đều cảm giác được, lâm giật vừa mới bắn giết lôi vương này một mũi tên khẳng định dùng hết thảy sức mạnh. Hiện tại đối mặt càng mạnh mẽ hơn quỷ vương, lại vẫn dám nói thế với. Chẳng lẽ còn có lá bài tẩy? Một ít cổ tộc vương giả âm thầm suy đoán, này nhân tộc yêu nghiệt có hay không còn có năng lực? Đây là một vấn đề. Đương nhiên phải nhìn rõ ràng, trước mắt lâm giật có thể không đối kháng quỷ vương, nếu không thể, nhân tộc tất nhiên muốn tiêu diệt, nếu như có thể, như vậy nhất định phải lo lắng tới kế tiếp dự định. Rất nhiều cổ tộc vương giả có thể đều đối với nhân tộc hận cực. Hiện tại không đi ra chính là muốn nhìn một chút nhân tộc bên trong. Này trước kia từng xuất hiện một vị nhân tộc ông lão, nghi giống như thái cổ thời đại nhân vật. Hừ, quỷ vương hừ nhẹ một tiếng, một luồng uy thế nương theo tiếng gầm ầm ầm đè xuống. Chỉ tiếc bị lâm giật dễ dàng loại bỏ. Hắn hôm nay, thân thể đạt đến cổ thánh cực hạn, có thể nói không e ngại bất kỳ uy thế gì. Thậm chí bản thân linh hồn ý chí mạnh, đều không phải những vương giả này có thể dựa vào uy thế liền có thể trấn áp. Này quỷ vương lại tiến lên trước một bước, uy thế càng mạnh hơn. Quỷ hỏa hừng hực xoắn tới, hắn hai mắt lạnh lẽo, tuy rằng miệng hơi cười, nhưng làm cho người ta một loại muốn đông lại linh hồn cảm giác. Cả người không thoải mái, tiểu tử, có sự can đảm mơ siêu chỉ tiếc ngươi nhưng chỉ là hù dọa một chút người khác mà thôi. Muốn hù dọa bản vương, ngươi phải thất vọng, quỷ vương lời nói uy nghiêm đáng sợ. Lộ ra một loại thôn người linh hồn cảm giác. Lâm giật hoành lên cung thần, lạnh lùng nghiêm nghị nói, ngươi cứ việc tới thử xem thử, chỉ nói không luyện, lẽ nào ngươi sợ, lời này vừa ra, tứ chu tĩnh lặng lẽ, vô số cổ tộc cường giả ngơ ngác không ngớt, bọn họ đều không nghĩ tới, lâm giật dĩ nhiên chủ động kích thích này quỷ vương lại đây. Đây là mình muốn chết sao? Rất nhiều cổ tộc vương giả âm thầm lấy làm kỳ. Đối với nhân tộc yêu nghiệt lâm giật càng cho thỏa đáng hơn kỳ. Một ít không có cùng nhân tộc là địch vương giả, chính thật lòng quan tâm bên này, làm tốt một cái xuất hiện chuẩn bị, vậy ngươi sẽ chết đi. Này quỷ vương ánh mắt lạnh lẽo, hai buộc quỷ hỏa xuyên thủng không gian, giơ lên một bàn tay liền đánh ra mà đến, quỷ hỏa ngập trời, sát phạt lại nổi lên, càng muốn một đòn giết hết lâm giật này yêu nghiệt. Trên lòng bàn tay, quỷ khí tràn ngập, diễn sinh một phương mông lung quỷ vực, đạo đạo quỷ văn đan chéo lấp lóe, tỏa ra ngập trời khí tức, để rất nhiều nhỏ yếu người tai mắt phi huyết, dồn dập ngã xuống đất không nổi, bị thương, vẻn vẹn là một ít khí tức kéo tới, những người nhỏ yếu kia lại như là bị chấn thương giống như vậy. Linh hồn đâm nhói, cực kỳ đáng sợ, này quỷ phụ tùm. Tiền đồ sán lạn, càng mang theo một loại hủy diệt vạn vật khí thức, đem lâm giật nhấn chi mơ siêu ầm, Đột nhiên, này cỗ quỷ hỏa nổ tung. Tiếp theo bát phương dung chuyển, có bóng người vung vẩy nắm đấm đánh đi ra. Sức mạnh cuồng bạo xé nát này đầy trời bao phủ quỷ hỏa. Miễn cưỡng một quyền nện ở này quỷ vương trước mặt, hư không tan vỡ. Trong phút chốc, quỷ vương hai tay đánh ra, truyền đến một trận kim thiết leng keng. Lâm Dật thân thể bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng bay lên một vệt trắng bạc dòng máu. Nhưng người sau nhưng nụ cười nhạt nhòa, này mặt nụ cười rất quái lạ, để quỷ vương có chút ngạc nhiên, nhưng không có để ý. Ngược lại ở đòn đánh này bên trong thu được Lâm Dật nội tình. Hiểu rõ ràng đối phương thật không có này sức mạnh của thời gian. Ha ha ha, quỷ vương càn rỡ cười to, hư không gợn sóng liên tục, như là không thể chịu đựng này khí tức kinh khủng áp bức. Rất nhanh sẽ mở tung, đón lấy, các tộc cường giả giật mình phát hiện, này quỷ vương dĩ nhiên nhanh chóng lao tới, nụ cười cực kỳ lạnh lẽo. Hắn điềm nhiên nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên không có này cỗ thời gian chi lực. Hiện tại bản vương xem ngươi làm sao chống đối, này Lâm Dật là thật không có thời gian chi lực tại. Người, đều theo vừa mới này một mũi tên bắn giết lôi vương bạo phát sạch sẽ. Thời gian trường hà triệt để khô cạn, hiện tại căn bản cũng không có thời gian chi lực vận dụng. Cứ việc hắn thân thể mạnh mẽ đến không ra cái gì. Thế nhưng ở quỷ vương xem ra, cái tên này chính là một cái miệng cọp gan thỏ ra hỏa. Trong tay cung thần chính là một cái trang trí, dùng để hù dọa người, ầm, theo quỷ vương yên tâm đánh tới, cả người quỷ khí ngập trời, ầm ầm cuồn cuộn, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ lên, hóa thành một phương hạo lớn vô biên quỷ vực, chính đặt ở Lâm Dật đỉnh đầu, nguy cơ đáng sợ, thời khắc này, rất nhiều cổ tộc cường giả thiên kiêu các loại, đều cho rằng Lâm Dật không cách nào đối kháng quỷ vương. Dù sao này quỷ vương không phải lúc trước này lôi vương có thể so sánh với. Hai người đều là vương giả, nhưng cũng phút mạnh yếu. Quỷ vương cường hãn, có thể nói thể hiện đi ra, thậm chí có thể nghiền ép này một vị lôi vương. Hiện tại ngăn chặn Lâm Dật chính là muốn tuyệt sát hắn. Cướp đoạt chiếc kia thái cổ cung thần, vật này ở nhân tộc trong tay quá nguy hiểm mơ siêu, Lâm Dật. Phụ thân, lúc này. Tự nhân tộc bên trong vọt tới mấy bóng người, từng cái kinh ngạc thốt lên, có vẻ rất gấp, tương cầm cầm chờ người tràn đầy lo lắng. Lâm Nhược Thiên càng là muốn xung phong mà đến, thế nhưng là bị một luồng đáng sợ uy thế bức cho bách bay trở về. Vào lúc này, nhân tộc bên trong từng đạo bóng người phóng lên trời. Muốn trợ giúp Lâm Dật, chỉ tiếc đối mặt quỷ vương khủng bố uy thế. Căn bản là không có cách tiếp cận, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hiện tại, nhìn Lâm Dật liền muốn bị này phương quỷ vực trấn áp. Bước ngoặt nguy hiểm, liền ngay cả những kia cổ tộc vương giả đều cho rằng người sau không cách nào chống lại này quỷ. Vương tiêu diệt, trong lòng dù sao cũng hơi tiếc hận, vận mệnh trường hà, bỗng nhiên, quỷ vực dưới truyền đến một tiếng lạnh lẽo hét lớn. Lâm Dật trong nháy mắt bạo phát một luồng khí tức kinh khủng. Thần bí mà cổ lão khí tức gây nên các tộc vương giả chấn động. Người người thay đổi sắc mặt, luồng hơi thở này cổ lão thương mang. Có thần bí không biết thần vận đang cuộn trào. Theo một cái thần bí sông dài tự thiên linh vọt lên. Ầm ầm cuốn một cái, trong nháy mắt hóa thành một nhánh thần bí thần tiễn. Đây là mệnh vận chi tiễn. Lấy vận mệnh trường hà diễn sinh thành một nhánh thần bí mũi tên. Bị Lâm Dật chộp vào trong tay, lập tức vãn mở đại nghệ cung thần. Rát một tiếng, cung thần trăng tròn, ong ong mà chấn động, tỏa ra thao thiên thần mang. Đan chéo ở này một nhánh thần bí tiễn vũ chi trên. Uy thế càng mạnh hơn, quỷ vương, ngươi dám đến, liền nhất định hôm nay là ngươi muốn ngã xuống. Vương giả thành không, Lâm Dật tiếng nói lạnh lẽo, từng chữ từng câu, cả kinh này vọt tới quỷ vương tâm thần nhảy loạn, nguy cơ mãnh liệt, hắn cảm giác được, tự này một nhánh thần bí tiễn vũ chi trên, có làm hắn sợ hãi khí tức, vô cùng thần bí, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí đừng nói gặp phải, đây là lần thứ nhất cảm nhận được nguy cơ tử vong. Vỡ, một tiếng lanh lảnh vỡ minh, cung thần chấn động, này chi thần bí mũi tên mang theo một luồng vận mệnh sức mạnh to lớn. Chớp mắt xuyên không mà tới, giết tới quỷ vương cửa, để người sau không thể không phấn khởi phản kháng. Ầm ầm một tiếng, một phương hạo lớn quỷ vực chống đối mà đến. Vương đạo oai trấn áp, quỷ hỏa phần thiên, giống như là muốn đem này chi thần bí đáng sợ mũi tên cho tiêu diệt. Chỉ tiếc, cái mũi tên này vũ không ngừng chút nào. Một đường xuyên thủng, quỷ vực rung động, vô cùng quỷ hỏa tán loạn biến mất. Quỷ phù bong bong, cuối cùng không cách nào chống đối đáng sợ kia một mũi tên. Dồn dập bị đánh tan. Không thể, quỷ vương vẻ mặt kinh hãi. Trừng mắt bay tới thần bí mũi tên, cảm nhận được khủng bố uy hiếp, đó là sự uy hiếp của cái chết, chưa từng có một loại cảm thụ, thật đáng sợ, hắn tràn đầy tức giận, mi tâm vương đạo dấu ấn chấn động, hào quang rực rỡ, như chân thần giáng lâm lớn thế, trong nháy mắt đan chéo thành một luồng vương đạo lực lượng ầm ầm cuốn tới. Đánh vào này chi thần bí tiễn vũ chi trên, ầm, một tiếng chấn động qua đi. Này cỗ vương đạo lực lượng bị sức mạnh thần bí đánh tan. Mũi tên một đường xuyên không mà đến. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản này chi thần bí mũi tên. Thậm chí ngay cả quỷ vương nhanh chóng lùi về phía sau đều không thể thoát khỏi. Rất nhanh, quỷ vương lấy ra mình vương binh. Một cái âm khí âm u quỷ vương đao ngang trời bổ tới. Hư không phát sinh ô ô đáng sợ âm thanh. Như quỷ khóc thần hào, gọi người linh hồn đâm nhói muốn diệt, cheng, thần tiễn đánh tới, leng keng một tiếng, vương binh phát sinh một trận rên rỉ, thân đao run rẩy, cuối cùng nổ thành một đoàn hào quang óng ánh tiêu tan. Mà thần tiễn uy thế yếu bớt rất nhiều, vẫn như cũ đáng sợ, một đường xuyên không đuổi theo này một tên quỷ vương, người sau vẻ mặt đại biến, toàn thân thần quang vạn trượng. Dĩ nhiên trực tiếp thiêu đốt một luồng sức mạnh đáng sợ. Đổi lấy chớp mắt thăng hoa, đem bản thân sức mạnh tăng cao đến cực hạn. Hai tay điên cuồng đánh ra mà tới. Nhào, một trận vang trầm, thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại. Này một nhánh thần bí mũi tên dĩ nhiên thẳng tắp xuyên thấu quỷ vương ngăn cản. Không có chịu đến một ít ngăn cản. Phảng phất cái mũi tên này vũ là hư huyễn, là không tồn tại. Trong phút chốc, mũi tên từ quỷ vương mi tâm xuyên thấu mà qua, cuối cùng hòa ánh sáng tiêu tan không gặp, mà quỷ vương cả người cứng ngắc ở này, con mắt linh quang lờ mờ, không nhúc nhích, liền giống như bị ổn định giống như vậy, để rất nhiều cổ tộc cường giả có chút ngạc nhiên không rõ. Ca, sau một khắc, quỷ vương mi tâm truyền đến một tiếng lanh lảnh vết rách. Vương đạo dấu ấn thần quang lóe lên. Trong nháy mắt liền vỡ thành một chỗ, thậm chí ngay cả mang quỷ vương thân thể đều tự hư không rơi xuống. Ầm ầm đập nát một tòa núi lớn, nhấc lên trùng thiên bụi mù, này một bộ thi thể, không hề vết thương, không có một vệt máu, thậm chí quỷ vương thi thể hoàn chỉnh không thiếu sót, cả người uy thế ngập trời đáng sợ, chính là một ít thánh nhân đều không thể tới gần, khó có thể tưởng tượng. Này quỷ vương lại bị một mũi tên thuấn sát, lại một vị vương giả bị một mũi tên bắn giết, người trước lôi vương vẫn là một cái mới vào vương giả tiểu vương. Thế nhưng hiện tại đến quỷ vương nhưng là một vị lâu năm vương giả. Thực lực mạnh mẽ khủng bố, không nghĩ tới như trước bị một mũi tên thuấn sát, chết rồi, một ít vương giả rộng rãi đứng dậy, bay lên trời, hai mắt thần quang nhấp nháy. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bên này, cẩn thận nhìn quét quỷ vương thân thể, sau một hồi xác định quỷ vương linh hồn ý thức bị tiêu diệt. Một vị mạnh mẽ quỷ vương, lại bị một mũi tên mạt sát linh hồn ý thức, khó có thể tưởng tượng đây là một cái thế nào tình cảnh. Các tộc vương giả đối với nhân tộc yêu nghiệt coi trọng đạt đến cao nhất. Liền giết hai vị vương giả. Này yêu nghiệt dĩ nhiên có thể cùng các tộc vương giả đứng ngang hàng. Này một mũi tên, đến cùng là sức mạnh nào? Có cổ tộc vương giả lẩm bẩm một câu. Rất là thận trọng, rất nhiều mạnh mẽ vương giả chính đang ngờ vực. Thế nhưng Lâm Dật nhưng đem này quỷ vương thi thể cho thu hồi đến. Trấn áp tại thân thể đan điền, không có hiện tại hấp thu, mà là chờ đợi, chuyện bây giờ còn không kết thúc, còn có ai? Lâm Dật lên tiếng hét lớn, chư thiên chấn động, cổ tộc vắng lặng, không một người nói chuyện, từng cái trầm mặc xuống. Lần này, là thật không có người nói chuyện, những vương giả kia sắc mặt khó coi, theo dõi hắn xem, đặc biệt chiếc kia thái cổ cung thần, liền giết hai vị vương giả. Đây là một loại khủng bố uy hiếp, à, nhân hoàng, ngươi dám, nhưng vào lúc này, vô tận hỗn độn bên trong truyền ra một tiếng khủng bố rít gào. Thê thảm cực kỳ, xúc động các tộc vương giả nhìn lại. Hết chương.